Đế chế Đại Việt, chương 252, Thiên tai. Góc truyện audio.com. Có thể đừng xem thường phiêu đại công. Trong chiến tranh với Bravia, Thomas đại công tử trận. Hiện tại trong triều đình Germanic ngoại trừ Wilhelm I thì phiêu đại công là người nắm thực quyền lớn nhất. 12 vị đại công của Germanic tử trận 3 vị, trong đó có Crow bị Đại Việt giết chết, 4 vị khác lãnh địa bị quân Bravia đánh cho tàn phế. Còn chưa thể hồi phục được sức lực, Phiêu nhận định nếu muốn thay đổi Bravia lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một. Bỏ mặt triều đình hỗn loạn, Phiêu đại công lặng lẽ trở về, trong đầu suy nghĩ điều gì người khác không thể biết được. Đinh, ký chủ hoàn thành chiếm lĩnh hoàn toàn phủ Trấn Ninh, mở rộng biên cương tổ quốc, hệ thống ban thưởng một lượt triệu hoán danh nhân, cẩm y vệ, 500, quân thiết đột, 500, dân cư, 5.000, lương thực, lúc hiệp định vừa ký kết hoàn tất thì cũng là lúc hệ thống vang lên thông báo. Gánh nặng trong lòng của Lý Anh Tu cũng được cởi xuống. Phải nói rằng đánh hạ được quần đảo sắt là một việc dễ dàng. Với 10.000 quân Đại Việt được trang bị những thứ vũ khí tân tiến nhất, quân Crow hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng đánh được rồi giữ được là một chuyện khác, dù sao sau lưng quần đảo sắt chính là Germanic. Thực ra Germanic không muốn để mất quần đảo sắt, tất cả là do mặt mũi. Dù sao bọn hắn đánh giá quần đảo sắt ngoại trừ thiết mộc và sắt ra thì không có quá nhiều lợi ích. Khí hậu nơi đây quá khắc nghiệt. Các mỏ sắt nằm sâu trong các vùng núi vô cùng hiểm trở và rắn chắc. Thực sự quá khó khai thác, nên quần đảo sắt cũng không có quá nhiều giá trị. Tuy nhiên với Đại Việt, quần đảo sắt có một ý nghĩa khác vô cùng quan trọng. Ngoại trừ thiết mộc, diêm tiêu không kể đến, các mỏ sắt trên quần đảo này thực sự rất quý giá. Sở dĩ Germanic không thể khai thác được bởi vì nơi đây đều là núi đá hiểm trở. Không thể làm đường để khai thác, thế nhưng Đại Việt lại khác, có thuốc nổ nơi tay bọn họ có thể san bằng cả quả núi chứ đừng nói đến là làm đường. Mặt khác quần đảo sắt cũng có một vị trí chiến lược quan trọng để Đại Việt có thể phát triển sự ảnh hưởng của mình ra vùng Bắc Hải. Chỉ cần có một chi hải quân hùng mạnh nơi đây, 7 tiểu quốc Bắc Hải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời Đại Việt. Đồng thời nó cũng sẽ là một căn cứ hải quân tuyệt vời để hải quân Đại Việt có thể vươn ra bên ngoài. Nhìn phần thưởng của hệ thống, Lý Anh Tu cũng cười khổ không thôi. Hắn thực sự chưa muốn gia tăng quân bị, thế nhưng hệ thống không hiểu ý cứ tặng binh lính đến. Lần này lại thêm 1.000 quân, cấm quân đã tăng lên đến 13.000 người, xem ra việc chỉnh đốn lại quân đội phải sớm thực hiện. Lý Anh Tú di giá đến Điện Long An, đi vào bên trong thủ phủ. Hiện tại Đại Việt vẫn thiếu khuyết nhân tài. Lý Anh Tú có cơ hội liền muốn tuyển thêm nhiều nhân tài một chút. Đinh, tiêu hao một lượt triệu hoán danh nhân. Triệu hoán, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Bảo Yên quận công Phạm Công chứ. Hệ thống vang lên thông báo vậy mà làm Lý Anh Tú giật mình. Không ngờ hắn lại có thể triệu hoán ra Phạm Công chứ. Nghĩ lại cũng đúng, người xưa nói loạn thế sinh anh hùng, thời Hậu Lê chia ra làm Lê Sơ và Lê Trung Hưng. Nếu thời Lê Sơ là đỉnh cao của chế độ phong kiến tại Việt Quốc, thì Lê Trung Hưng đích thực là thời loạn thế. Cả hai thời đại này anh hùng như mây, hào kiệt một đám, đưa tay ra hốt cũng có vài người là Trang Tuấn Kiệt. Phạm Công chứ không thể nghi ngờ chính là một trong những bậc anh tài thời đại này. Là một trong 39 người phò tá có công lao tài đức thời Lê Trung Hưng. Từ trong bệ đá của Phạm Công chứ dáng vẻ ngoài 50 tuổi là độ tuổi đỉnh phong nhất của cuộc đời chính trị. Hắn mặc bên ngoài một chiếc áo viên lĩnh, tóc để dài, lại búi cao một cái kim quan, gương mặt vô cùng tinh thần. Thần Phạm Công chứ bái kiến bệ hạ. Phạm Công chứ, danh thần thời Lê Trung Hưng, là một nhà chính trị. Kinh tế kiệt xuất, tư chất, SS, kỹ năng, nội chính, mưu lược, Lý Anh Tú nhìn đánh giá của hệ thống về Phạm Công chứ vậy mà có chút thấp hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Phạm Công chứ chỉ dừng lại ở mức tiểu boss mà không phải là siêu cấp đại boss. Không biết nếu sau này gọi ra Đào Duy Từ thì không biết sẽ như thế nào đây. Thực ra Lý Anh Tu cũng không biết rõ về Phạm Công Trứ lắm. So với công lao của Phạm Công Trứ, hắn càng nhớ đến việc Phạm Công Trứ vì lỡ ăn món chim sẻ của người mà phải bẻ cong pháp luật hơn. Dừng lại suy nghĩ, Lý Anh Tú vội hư đỡ Phạm Công Trứ nói. Phạm Khanh có thể đến giúp sức. Đi, chậm giới thiệu với ngươi một chút về Đại Việt. Lý Anh Tú đang dự định cải cách kinh tế. Có Phạm Công Trứ đến giúp đỡ quả thực là đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Thời Lê Trung Hưng kinh tế đàng ngoài so với đàng trong mà nói quả thực có rất nhiều vấn đề. Phạm Công Trứ khi đó 65 tuổi, đảm nhiệm lại Bộ Thượng Thư, tiến hành các biện pháp chỉnh đốn về chính trị và kinh tế. Khôi phục lại kinh tế đàng ngoài, không những vậy bộ máy chính trị đàng ngoài trở nên nghiêm minh hơn rất nhiều. Lý Anh Tu cũng không vội an bài chức vụ cho Phạm Công Trứ mà để hắn theo mình vài ngày. Giống như Đinh Lễ, hầu cận bên cạnh mình tại Ngự Thư Phòng, cũng nhờ có Phạm Công Trứ mà Lý Anh Tu có thể rảnh tay hơn không ít. Cấp báo, màu đỏ hỏa tốc cấp báo. Ngày hôm đó Lý Anh Tú đang làm việc trong điện Long An. Bên cạnh vẫn là hai vị đại thần, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu lớn. Đây là mệnh lệnh của Lý Anh Tú. Màu đỏ cấp báo liền có thể trực tiếp chạy vào Hoàng Cung. Bẩm báo Hoàng Thượng, từ An Bang màu đỏ cấp báo. Nghe nhắc đến sứ An Bang, Lý Anh Tú cũng nghiêm mặt lại. Sứ An Bang là khu vực trọng điểm của Đại Việt, không thể khinh thường, Lý Anh Tú nói đi, có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, sứ An Bang bị bão lớn đổ bộ, thiệt hại vô cùng lớn, tuyên phủ sứ hy vọng triều đình có thể mau chóng viện trợ. Bão lớn, Lý Anh Tú sững sốt, đến thế giới này 2 năm đây là lần đầu tiên Lý Anh Tú nghe nói đến bão. Hắn dường như quên mất rằng sự vận động của thế giới đương nhiên sẽ có thiên tai. Lý Anh Tú nghiêm lại mặt hô lớn, cho truyền 3 vị thượng thư lại bộ, hộ bộ, công bộ đến gặp trẫm. Lát sau 3 vị thượng thư lập tức có mặt, nghe nói An Bang xảy ra thiên tai lập tức vội vàng chạy đến. Mặc dù An Bang không phải là vựa lúa của Đại Việt như Giác Long, nhưng nơi đây tập trung rất nhiều cây công nghiệp và các loại cây nguyên liệu. Hơn nữa An Bang cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở thủ công. Nếu xảy ra chuyện thủ công nghiệp và thương nghiệp của Đại Việt sẽ xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ, thần nghe nói An Bang xảy ra chuyện. Lữ gia đến liền vội hỏi. Lý Anh Tú gật đầu đưa xuống bản tấu của Tinh Thiều cho Lữ gia. Các vị thượng thư truyền tay nhau đọc, bên trong liền trình bày rõ hoàn cảnh của An Bang hiện tại. Bọn hắn bị bão lớn bất ngờ ập đến quả thực không kịp đề phòng lập tức bị thiệt hại nặng nề. Tại vùng nông thôn chưa thể thống kê, chỉ riêng thành An Bang đã có hàng trăm căn nhà bị đổ sụp. Cảng biển bị cuốn trôi một cầu tàu, hàng chục thương thuyền bị đắm, hệ thống nhà kho may mắn vững chắc, chỉ bị thiệt hại một chút, chỉ là mặt bắc của tường thành làm bằng đất đã bị đổ sụp. Tại một số vùng nông thôn khảo sát đến nông nghiệp bị thiệt hại đến hơn 50%. Tinh Thiều ước chừng tổng thiệt hại lên đến 100.000 quan. Lữ gia khép lại bản tấu nhíu mày nói. Bẩm bệ hạ, việc trước mắt bây giờ cần phải điều động nhân lực đến An Bang để khắc phục thiệt hại. Đồng thời điều động vật lực cả nước đến cứu trợ An Bang. Lý Anh Tú gật đầu nói. Chậm sớm đã nghĩ đến nên gọi các khanh đến đây. Đầu tiên công bộ cần chuẩn bị nhân lực đưa đến An Bang bên kia để tu sửa lại các công trình bị tàn phá. Ngày mai lập tức lên đường. Thần tuân chỉ, Cao Lỗ Vân Mệnh nói. Chỉ vài trăm căn nhà thực sự không làm khó được công bộ. Quan trọng chính là nhà kho, cầu cảng và tường thành. Những thứ này không phải khắc phục ngày một ngày hai. Lý Anh Tú lại nói thêm. Gọi Nguyễn An và Lương Thế Vinh đến trợ giúp. Có hắn tính toán sẽ không sai. Truyền thuyết Lương Thế Vinh tính toán xây thành không sai một viên gạch. Có thêm Nguyễn An giúp đỡ tuyệt đối sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Lý Anh Tú lại quay sang Đinh Lễ nói. Ngày mai khanh dẫn theo 1.000 cẩm y vệ lập tức chạy đến An Bang duy trì trật tự tại nơi đó. Thiếu ngựa liền đi đến mục trường nhận lấy. Trẫm sẽ lệnh cho ám bộ hỗ trợ khanh. Thiên tai xảy ra sẽ không thiếu việc người bạo động. hiện tại An Bang không có Hải Đông quân trấn giữ, chỉ có Thành quản đại đội tuyệt đối lo không xuể, có Cẩm Y vệ đến quản lý tình hình an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa An Bang là vùng đất mới, Đại Việt mới quản lý hơn 2 năm, lại tiếp xúc rất nhiều với ngoại giới. Lý Anh Tu không muốn nơi đây sẽ xảy ra chuyện gì. Mình sẽ đưa những mẫu chuyện về danh nhân, các trận đánh trong lịch sử trên bếp cá ướp muối. Mọi người like bên đó để biết thêm những kiến thức thú vị nhé. Cách chương.